Xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm phụ rất khoan dung với Giang Du Du theo ông. Nàng rất lanh lợi. Hiện tại không biết xem sổ sách quản gia cũng không sao. Đợi khi gả về có thể từ từ học, miễn là thông minh. Không có gì là không học được. Cha, không phải cha vừa đi tuần tra sao? Sao lại phải đi nữa? Thẩm Dã Vọng vừa nghe đến chuyện đi tuần các cửa tiệm đã đau đầu. Chẳng muốn đi Lý Châu nữa. Nhưng vì Du Du muốn đi, hắn lại không nỡ từ chối. Cửa tiệm nhà mình, tuần tra nhiều lần có sao đâu. Chẳng lẽ đợi ta 70-80 tuổi, con cũng bắt ta đi tuần. Thẩm phụ trợn mắt giận dữ, lại muốn cầm gậy đánh con. Tuy địa vị thương nhân thấp kém, nhưng với thân phận của Thẩm Dã Vọng, buôn bán là ổn định nhất. Tiếc là hắn không thích, chỉ muốn luyện võ và ra biển, nếu từ quân. Con biết rồi, Thẩm Dã Vọng đành gật đầu. Gánh nặng này sớm muộn cũng đến vai họ, không muốn gánh cũng phải gánh. Không sao đâu, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ta sẽ cổ vũ cho chàng. Giang Du Du mỉm cười với Thẩm Dã Vọng, đôi mắt rạng rỡ. Tâm trạng không vui của Thẩm Dã Vọng lập tức được xoa dịu, hắn liền gật đầu mạnh mẽ hứa hẹn. Du Du yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thẩm phụ vô cùng hài lòng, suýt rơi nước mắt, quả nhiên chỉ có tức phụ mới quản được tiểu tử này. Bình thường ông có nói đến rách miệng, tiểu tử này cũng chẳng thèm nghe. Được sự đồng ý của phụ mẫu hai bên, hai người lập tức chuẩn bị khởi hành, còn cải trang một phen. Giang Du Du trang điểm nhạt đi một chút, không quá nổi bật, hai người còn giả làm huynh muội, như vậy đi đường thuận tiện hơn. Khi đến Lý Châu, các người ghé qua nhiều tiệm thuốc, mua hết những dược liệu này, sau này Miều Miều sẽ cần dùng. Những dược liệu này khá hiếm, ở huyện chắc chắn không mua được. Tôn lão đầu trước tiên giao nhiệm vụ, đưa cho Giang Du Du một danh sách dài. Trên đó có nhân sâm, linh chi, lộc nhung, yến xào, v.v. Một đống lớn, quả thật, ở huyện không có. Giang Du Du thầm tặc lưỡi, vậy nàng phải mang nhiều tiền, vừa hay dùng đến những ngân phiếu của tên cầu huyện lệnh đó. Mẹ, vậy mọi người có muốn mang gì về không? Không có, con và Tiểu Vọng chỉ cần chăm sóc tốt cho nhau là được, mẹ không cần mua gì cả. Chúng ta cũng không cần mua gì. Giang Tịnh Tịnh và Giang Miểu Miểu đồng thanh lắc đầu. Vậy được rồi, lúc đó con sẽ tự xem mà mua. Chúng con đi đây. Giang Du Du vẫy tay chào mọi người, rồi lên xe ngựa của Thẩm Dã Vọng. Thực ra dù đã đính hôn, hai người đi riêng và ở trên đường mấy ngày như vậy cũng không hợp quy củ lắm. Nhưng Thẩm gia cởi mở, Giang Du Du lại càng không để ý. Thêm nữa ở thôn quê nhỏ cũng không có nhiều quy củ. Nên hai người thậm chí không mang theo cả tiểu tư của Thẩm gia, đi nhẹ nhàng gọn gàng. Nếu chẳng mệt thì đổi ta lái. Giang Du Du không vào trong xe ngồi, mà đung đưa đôi chân nhỏ ngồi bên cạnh Thẩm Dã Vọng, tay còn cầm hạt dẻ rang ăn. Không sao, mệt thì ta nghỉ một chút, Lý Châu không xa lắm, không cần phải vội. Làm sao Thẩm Dã Vọng nỡ để thê tử mình lái xe ngựa, công việc này làm sao phù hợp với một cô nương yếu ớt như nàng chứ? Ta không sao đâu, há miệng ra, cho chàng ăn hạt dẻ rang này, ngọt lịm, ngon lắm. Giang Du Du bóc một hạt dẻ rang, đưa vào miệng Thẩm Dã Vọng. Động tác của nàng rất tự nhiên, nhưng Thẩm Dã Vọng cảm thấy như được ăn mật, ngọt ngào đâu phải từ hạt dẻ, mà là từ trái tim thiếu niên. Con đường này là đi vòng qua Hắc Vân Trại phải không? Trước đây chàng đều đi đường này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường này bình yên hơn nhiều. Người của Hắc Vân Trại sẽ không đến đây, họ chủ yếu canh gác ở con đường dưới chân núi của họ, cướp bóc những người qua đường không biết chuyện. Nhưng con đường này nhỏ hơn con kia nhiều, con kia là quan đạo, những đoàn thương nhân lớn không thể đi đường này được, chỉ có thể đi bên đó, trả tiền lộ phí cho người Hắc Vân Trại. Nếu trả đủ tiền, họ cũng không cướp hàng hóa, hiếm khi nghe nói họ gi-ế-xê người. Thẩm Dã Vọng kể hết những gì mình biết cho Giang Du Du nghe. Cách chương.